thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tự Dân. Biên dịch Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Huy Cố. Trong phần trước, khoisachnoi.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung của Bí quyết 4. Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của Bí quyết 4. Bị thiệt thòi là có phúc. Bị thiệt thòi là có phúc. Ta thường nghe nói đến, song lại là một điều mà nói chung người ta khó công nhận và làm được. Thiên tính của một người có thể nói là điều tự tư, tự lợi. Bởi thế muốn người ta chủ động chịu thiệt thòi để tỏ ra có khoan dung, đại độ là một việc khó khăn. Huống chi nói rằng chịu thiệt thòi là người có phúc. Quá nữa là ở trong tình huống không biết làm sao mà nói vậy đấy thôi. Chính bởi chịu thiệt thòi liên quan đến thiên tính của người ta, cho nên có thể thông qua một cá nhân có muốn chịu thiệt thòi hay không để khảo sát ý đồ chân thực của họ. Một người đàn ông chủ động làm hại mình có thể nói là một sự chịu thiệt thòi lớn. Nếu như không phải có lòng sở cầu thì đấy là tâm lý biến thái. Ở đời nhà Minh có một cá nhân đã làm như vậy. Ông ta tên là Phó Quản. Ông ta không phải là dân thường mà là quan tam phẩm, tương đương với chức bộ trưởng bây giờ. Ông ta sở dĩ làm như vậy là muốn được vào làm ở trong cung, song ý đồ của ông ta chẳng đạt được. Minh Tuyên Tông rất thông tỏ nói rằng, người ấy quan chức đã đến tam phẩm, còn muốn gì nữa? Tự làm cho mình tàn tệ đi để mong cầu quan chức, động cơ chẳng tốt đẹp gì, giao cho hữu quan phán tội. Phó quan giả vờ bị thiệt thòi, lại phải chịu thiệt thòi thật đấy là lỗi tự mình chuốc lấy. Nếu như dùng con người hiểu ác ấy phải đến ở hậu cung, hỏi ông ta không làm những chuyện động trời sao được. Một người nếu chủ động chịu thiệt thòi, hẳn có toan tính gì ở phía sau, có sẵn một động cơ to lớn ẩn giấu. Trong tam thập lục kế, có một kế gọi là khổ nhục kế, tức là tự hại mình làm người ta tin là thật. Lợi dụng sai lầm, mọi người cho rằng người ta không thể tự hại mình để mê hoặc đối phương. Người có một mục đích chính trực, tốt đẹp mà chịu thiệt thòi thì cần phải khích lệ đề cao. Nhận thức thời cơ phải cẩn thận, nếu như không lường trước được vấn đề thì tạo thành tổn thất khó đánh giá nổi. Thời cổ đại, có chuyện dẫn sói vào nhà làm loạn ở quốc gia triều chính. Ví dụ như An Lộc Sơn ở đời Đường. Thời hiện đại phần nhiều là chuyện tiết lộ bí mật thương trường. Khi Trịnh Bản Kiều đang làm quan ở xa, có nhận được một bức thư của người em trai là Trịnh Mặc ở quê nhà. Vốn là nhà họ Trịnh và hàng xóm, chỉ vì một bức tường chắn mà đụng đến cửa quan. Trịnh Mặc muốn Trịnh Bản Kiều nói hộ việc đó với quan trên. Trịnh Bản Kiều nghĩ đi nghĩ lại, viết một bức thư cho người em, khuyên anh ta nên cho qua chuyện ấy. Lại còn viết một hoành phi với 4 chữ, chịu thiệt là phúc, kèm thêm một bài thơ như sau. Cáo trạng chung quy một bức tường, xem ra đâu phải chuyện tai ương. Trường thành vạn lý nay còn đó, đâu có tìm chi Tần Thủy Hoàng. Trịnh Mặc được thư rất đội xấu hổ, liền thu hồi lại bản tố tụng. Hàng xóm cũng cảm động theo, thể hiện không muốn ồn ào nữa. Thế rồi hai nhà lại đối xử tốt đẹp như xưa, vẫn dùng chung một bức tường. Đấy là chịu thiệt thòi, được tốt đẹp, hóa giải được mâu thuẫn, tưởng chừng phải rút kiếm dương cung. Chịu thiệt thòi như vậy có thể dung hợp được quan hệ người với người, tiêu trừ được xích mích nên cần được đề cao. Trong lĩnh vực quân sự, chủ động chịu thiệt thòi là một kỹ xảo, nếu không phải là người hùng tài đại lực thì khó mà làm được. Nếu làm mà không tốt thì không đạt được mục đích mà thiệt thòi cũng lĩnh đủ. Giống như Phó Quản kia, trộm gà không được lại phải ăn gậy. Năm 1947, Mao Trạch Đông ở Thiểm Bắc chỉ huy chiến dịch đập tan cái gọi là trọng điểm tiến công của Quốc Dân Đảng, có một tầm nhìn chiến lược và quyết sách đúng đắn. Tháng 3 năm 1947, 23 vạn quân Quốc Dân Đảng của Hồ Tôn Nam từ ba mặt Tây Nam Bắc tiến gấp vào Thiểm Bắc. Mao Trạch Đông bây giờ là người quyết định cục diện, phân tích cẩn thận ý đồ của địch, cũng đem binh lực hai bên so sánh toàn diện, đồng thời phân tích tổng hợp có hệ thống cuộc chiến đấu bảo vệ Diên An. Đấu tranh ở khu giải phóng khác cũng là liên quan đến việc giải phóng Trung Quốc. Trên cơ sở đó, dứt khoát quyết định tạm thời vứt bỏ Diên An, dù kẻ thù thâm nhập để kẻ địch chiếm một số địa phương, cộng thêm gánh nặng, mà ta thì nhẹ nhàng. Trong hoạt động thì tìm cơ hội để tiêu diệt kẻ địch. Đương thời có nhiều người có tình cảm sâu đậm với Diên An. Đối với họ, việc dứt bỏ Diên An chẳng hề dễ dàng gì. Mao Trạch Đông chia sẻ rằng, hôm nay dứt bỏ Diên An, có nghĩa là ngày mai sẽ giải phóng Diên An, Nam Kinh, Bắc Bình, Thượng Hải, tiến tới giải phóng toàn Trung Quốc. Mang Diên An để đổi lấy toàn Trung Quốc, Đấy là tính toàn thích hợp. Trước ngày rời khỏi đó, ông bảo với Steran, một cái dạng người Mỹ, người bạn của nhân dân Trung Quốc, chỉ một năm sau, nhiều nhất là 2 năm, chúng tôi sẽ trở về Diên An. Bây giờ xin mời anh đến, anh muốn ở đây bao lâu cũng được. Dự kiến của Mao Trạch Đông sau 13 tháng đã trở thành hiện thực, lịch sử đã minh chứng tầm nhìn của một vĩ nhân. Chủ động chịu thiệt thôi, trong thương trường, biểu hiện ra là trước bù đắp, sau thì có lãi. Biểu hiện rõ nhất là ở sòng bạc quốc tế Las Vegas. Đến đó không những không phải mua vé, còn lượt một tấm cạc sử dụng miễn phí. Nếu như anh không đánh bạc ở đó, có thể đưa tấm cạc mà đổi lấy tiền rồi trở về nhà cũng được. Chuyện này như là có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Thực ra là quỷ kế của ông chủ sòng bạc. Làm thế này có thể hấp dẫn được khách hàng đến đó ngày một đông hơn. Bởi thế mà người ta đổ xô đến sòng bạc, bất kể là ông chủ thời vận ra sao. Khoản thu ngày một nhiều hơn, ông chủ đã kiếm được tiền, đã có thể khiến tâm lý khách hàng không đến nỗi khó chịu. Đấy là chỗ sáng suốt. Còn có những thủ đoạn thúc đẩy tiêu giảm giá bán, mua một tặng một. Đấy là lấy mỡ nó, tráng nó. Bây giờ thì ông chủ chẳng còn chịu thiệt thòi nữa. Mục đích chủ động chịu thiệt thòi được sự đồng tình và ủng hộ ở phương diện đạo lý. Có những kẻ theo đuôi cũng lợi dụng việc chịu thiệt thòi này để nhận được sự ưa chuộng và trọng dụng của lãnh đạo. Xưa kia, Tề Hoàng Công trọng dụng 4 người là Dịch Nha, Thủ Điêu, Thiền Chi Vu và Vệ Công Tử. Quản Trọng khuyên Tề Hoàng Công xa cách những người ấy. Hoàng Công không nghe, nói rằng họ có thể nấu thịt con mình cho ông ta ăn, có thể làm hoạn quan để được thân gần với ông ta, có thể đoán biết được việc sinh tử chữa bệnh cho ông ta. Có người vì hầu hạ ông ta mà lúc phụ thân mất cũng không về nhà chịu mai táng. Quản Trọng nói rằng chính là bởi họ chịu thiệt thòi để có được sự quyến luyến đến như phụ thân của mình không phải đói hoài. Thử hỏi với đức vua, họ có gì mà không dám làm? Đáng tiếc là Tề Hoàng Công vẫn trọng dụng 4 người ấy. Sau này, 4 người ấy làm loạn. Tề Hoàng Công chết đã 3 tháng, trùi bọ ở thi thể bò cả ra ngoài mới được người ta phát hiện. Quân vương một đời là một trong ngũ bá của Xuân Thu. Tề Hoàng Công cuối cùng chịu cảnh như thế khiến người ta đáng phải suy nghĩ. Chịu thiệt thòi chưa hẳn là được phúc, quyết định là ở chỗ động cơ chịu thiệt thòi. Ở năng lực nhận biết của mọi người, có một đứa bé ăn xin chỉ nhận được những đồng xu mà người ta vẫn cho nó, không nhận tiền giấy. Mọi người đều cho nó là ngốc nghếch, thường quẳng giấy bạc tiền xu cho nó để làm vui. Có người hỏi, vì sao không nhận giấy bạc? Đứa bé nói rằng, nếu như tôi nhận giấy bạc, hỏi liệu còn có người sẽ quẳng cho tôi tiền nữa không? Câu trả lời tinh tế của nó thực khiến người ta không hiểu nổi. Nó là ngốc hay người quẳng tiền mua vui là ngốc nữa? Người ta cam chịu để danh tiết bị ô uế, vì nước vì dân mà nhẫn nhục, cuối cùng để thành được đại sự. Đó cũng là một phương pháp chịu thiệt thòi. Mục đích vận dụng hành động này thường là người rất cao thượng, có thể nói là sát nhân thành danh. Chết đói là việc nhỏ, thất tiết mới là việc lớn. Thời xưa đã là yêu cầu với trinh nữ và với quân tử như thế. Chu Tự Thanh thà rằng chịu chết đói cũng không nhận khoản cứu tế của lão người Mỹ, biểu hiện khí tiết cao thượng của dân tộc Trung Hoa. Trong cuốn Dịch Quái có nói rằng, lòng mang chí hướng vì thiên hạ, sao có thể vì giữ danh dự của mình mà không quan tâm đến kế lớn của quốc gia? Bởi kế lớn của quốc gia mà ủy thác cầu toàn, sự thống khổ nội tâm là gấp đôi, đã bị áp lực của ngoại giới, lại chịu sự trách cứ của lương tâm, cho nên càng đáng được người ta kính trọng khâm phục. Ở đời nhà Minh, vào khoảng năm chính đức, phạm quan Lưu Cẩn chuyên quyền, hiền thần Lưu Kiện, Tạ Thiên đều theo nhau từ quan về nhà. Chỉ có Lý Đồng Dương không những tận tâm tự tránh tại triều. Lời nói việc làm càng thêm cẩn thận, thường hòa giải xung đột của các đại thần. Có nhiều người được Lý Đồng Dương che chở mới bảo toàn được tính mạng. Lúc bấy giờ người ta hay trách cứ Lý Đồng Dương không thể bảo toàn danh tiết mà từ quan, nhưng lại không nghĩ đến năm nào Hiếu Tông trước lúc băng hà, 3 người là Lưu Kiện, Tạ Thiên, Lý Đồng Dương ở trước giường bệnh của Hiếu Tông tiếp nhận ấn chúa mà hoàng đế trao gửi. Giả sử Lý Đồng Dương cùng với họ Lưu, họ Tạ từ quan ấn giật vậy, thì việc nước sẽ đến chỗ bại hoại, khó mà thu thập. Như thế chẳng phải là phụ lại ủy thác của Hiếu Tông ư? Bởi thế mà thấy rằng Lý Đồng Dương không từ quan thực ra là có nỗi khổ vạn bất đắc dĩ. Lý Đồng Dương ở cuối đời đề cập chuyện đó với bạn hữu, thường khóc lóc không thôi. Có nhiều trung thần có nỗi khổ riêng không được người ta thấu tỏ. Người được ủy thác hạ có riêng một mình Lý Đông Dương ư? Lý Đông Dương và Chu Tử Thanh có thể nói là mỗi người chọn lấy một phương thức đấu tranh. Từ đạo nghĩa cần chọn cách như Chu Tử Thanh, thà làm ngọc nát mà không làm ngói lành. Đấy là chỉ hướng của nhiều người. Song từ sự tình thì cách làm của Lý Đông Dương là có thể chọn dùng, bởi vì danh tiếng của một cá nhân so với tính mạng của nhiều người nặng nhẹ ra sao, không nói thì chúng ta cũng đủ biết. Người có lòng gian tà chủ động chịu thiệt thòi, nếu như âm mưu trót lọt sẽ tạo thành họa hoạn cho mọi người. Kẻ sĩ trung nghĩa mang chính khí trong lòng, chủ động chịu thiệt thòi, nếu như đạt được mục đích sẽ tạo phúc cho mọi người. Kẻ dùng người không thể không xem xét kỹ. Những người về danh tiết chủ động chịu thiệt thòi thường là chiếm được đầy đủ thuận lợi. Họ thường có động cơ chân chính, có phẩm chất cao thượng. Bởi làm như vậy thường bị người đời khinh thường. Có thể nói, họ là người có tinh thần hy sinh. Đó cũng là dùng tổn thất danh dự để đạt được mục đích chính đáng. Ở đời Hậu Hán, Hứa Vũ được cử làm Hiếu Liêm. Con đường làm quan rộng mở. Song hai người em là Hứa Yến và Hứa Phổ lại tỏ thái độ im lặng. Hứa Phủ nghĩ cách để cho các em sớm thành danh. Ông ta chia phần gia sản với hai em, ruộng tốt, nhà lớn và nô tỳ cường tráng đều quy về cả cho mình. Hai em cũng chẳng nói gì, bởi thế tiếng tăm hai người em được vang xa, được bổ nhiệm làm quan. Sau này Hứa Phủ đem gia sản chia lại thành ba phần bằng nhau. Kẻ chủ động hám lợi cũng chỉ sau này mới được người ta lý giải. Kẻ dùng người nếu không xét sâu ở điểm này sẽ đánh mất nhân tài. Đại tướng nước Tần là Vương Tiễn dẫn 60 vạn đại quân đánh bại nước Sở, có thể coi toàn bộ số của cải ấy là của nước Tần. Để Tần Vương không nghi kỵ, Vương Tiễn không ngừng yêu cầu Tần Vương cấp cho nhà to, ruộng tốt, tỏ ra là một kẻ hám lợi. Đương nhiên việc này khiến Tần Vương tín nhiệm không nghi kỵ gì. Đấy là nói đến vấn đề chân thành dùng người, sau này sẽ luận bàn thêm nữa. Từ tập quán mà biết tài cán. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta và mọi người có nhiều hình thức khác nhau để gặp mặt trò chuyện. Có thể chỉ thoáng nhìn là thấy được trang sức, thể hình, vóc dáng của đối phương. Cũng có thể dễ bén nắm bắt được ánh mắt, miệng nói, cách nhìn, động tác tay chân của họ. Trong các động tác đó, rất dễ khiến người ta thấy được cái thần của mắt, cách nói năng cười cợt, cách hút thuốc lá, tư thế của thân thể, đứng ngồi, cho thấy nội tâm của nhân vật. Trong giao tiếp, chúng ta thường chú ý tới những động tác hành vi của đối phương, tự mình cũng biểu hiện ra tình cảm phong phú. Vậy thì vô tình đã đem khá nhiều tập quán đặc trưng của mình mà biểu lộ ra. Có thể dựa vào đó để hiểu được người khác. Ở một số động tác, đặc trưng đó mang tính thói quen. Lời nói cửa miệng cũng là hứng thú yêu thích riêng biệt, đều có sắc thái cá tính mạnh mẽ. Đấy là do trong sinh hoạt học tập nhiều năm tháng đã dần hình thành, có tính ổn định rất lớn. Muốn cải biến đâu phải một sớm một chiều là làm được. Ví như để lừa dối tai mắt người ta mà che đậy hoặc ngụy trang, thì thần thái của cá nhân sẽ mất đi sự tự nhiên, động tác không nhịp nhàng. Thế gian có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chính là ý này. Nhà tâm lý học nói rằng, các hành vi chúng ta tạo ra thực tế đã phản ánh quan hệ biến hóa giống như một hàm số của tình huống khách quan với tính cách của chúng ta. Đấy cũng có thể nói là dựa vào tập quán của một người mà nhận biết được họ. Động tác quen thuộc. Mỗi cái giơ tay, giơ chân của cá nhân đều phản ánh tâm thái và tính cách của họ. Chúng ta có thể thông qua nhất cử nhất động, một cái nhíu mày, một nụ cười của một cá nhân để nhìn thấu được nội tâm của họ. Động tác quen thuộc ấy là động tác thường thấy xuất hiện với tần số cao, ngẫu nhiên xuất hiện hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt qua phản ứng thân thể mà biểu hiện ra. Người hay lắc đầu. Loại người này đặc biệt tự tin, có lúc tỏ ra độc tôn. Đối với công việc thì rất nhiệt tình tham gia. Với sự nghiệp có tinh thần hăng hái ít thấy, song cá tính bồng bột sẽ khiến cho quan hệ với mọi người không được tốt đẹp. Người hay vỗ đầu. Người hay vỗ đầu biểu thị thái độ hối hận và tự trách. Nếu vỗ vào phía sau thì đấy là người không xem trọng tình cảm, đối với mọi người rất hà khắc. Còn nếu vỗ vào trán là người thẳng thắn, nhanh nhẹn, giàu tình cảm, song cũng là người không giữ mồm miệng, khó mà giữ được bí mật. Người vừa nói vừa cười, tính cách cởi mở, đối với sinh hoạt yêu cầu không quá hà khắc, là người giàu tình cảm, truyền nhất, trân trọng tình yêu và hôn nhân, thích một cuộc sống bình lặng, song thiếu tinh thần tích cực, hướng thượng. Người vừa nói vừa vẫy tay, là muốn nhấn mạnh nội dung của lời nói, loại người này quyết đoán, tự tin, có tính hướng ngoại, quen đem mình tạo thành nhân vật lãnh đạo, cũng có tài ăn nói, đối với mọi người thì chân thành, với người khác giới thì rất nhiệt tình, thích tỏ ra là người che chở. Người hay cãi đầu khi nói chuyện, loại người này có tính cách rõ ràng, yêu ghét phân minh, cá tính nổi trội, nhất là ghét cái ác dư chặt, cũng là người hay suy nghĩ, làm việc đến nơi đến chốn, thích mạo hiểm, làm việc chỉ trọng quá trình, không trọng kết quả, thiếu trách nhiệm với gia đình. Người ưa trang sức. Loại người có thói quen này phần nhiều là nữ giới, tính thì hướng nội, tình cảm không lộ ra ngoài, chăm chỉ nhưng thường bị xem là non gan, song khi bị chọc giận thì rất ghê gớm. Người đầu mày cuối mắt. Loại người này xem ra rất phù phiếm, thiếu nội tâm, thích mới chán cũ, đặc biệt là trong giao tiếp với mọi người. Sự nghiệp thì khéo nắm bắt cơ hội, từ đó được lãnh đạo ưa thích. Đó là người hay theo đuổi bợ đỡ bề trên. Người hay bấm đốt ngón tay. Tinh lực của họ dồi dào, nói năng rất khỏe, thích nổi trội, có tư duy logic, thường xem quan điểm của người khác là không có cơ sở, cũng là người đa sầu đa cảm. Người hay thoái lui. Là người tự tư, tự lợi, có dục vọng, chiếm hữu mạnh, với người khác thì bủn xỉn, với mình thì tự bằng lòng. Loại người ấy giỏi suy tư, có năng lực động não hơn là làm việc chân tay. Trong tình yêu hôn nhân thì hay ngờ vực, thường hay tạo ra sóng gió không đâu. Người thở vòng khói. Là người có năng lực tiếp thu nhanh, phản ứng nhanh, nếu như có thể dốc toàn lực đề xướng kế hoạch hoặc khai sáng thì có thể dễ thành công lớn. Song làm việc thì lại ít quyết đoán, về phương diện ái tình có thì có biểu hiện, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Người nhìn dán mắt vào người khác. Là người này bị dục vọng chi phối mạnh, là người không thích bị câu thúc, thích làm người, thích làm theo ý mình, có vẻ khẳng khái, hành vi xem ra tự như công tử hào hoa. Song nếu một khi đã chọn lựa được mục tiêu cuộc sống thì hẳn là sẽ cố gắng phấn đấu. Người thích ngồi một xó. 10 người loại người này thì có 9 người tự ti, tính cách quái dị, có khi khoa trương, có khi lại khiêm nhường, tâm tính thông minh, mồm mép thì biểu đạt bình thường, song có năng lực về viết chữ. Người hay bưng miệng. Loại người này thì thích trêu chọc người khác nhưng lại không dám làm điều gì. Là người thích được quần chúng vị nể, tính cách nhu nhược, có thói quen bị người ta chi phối. Rất khó đem chữ không mà nói ra miệng. Ngôn ngữ quen dùng. Ngôn ngữ quen dùng thường thấy trong biểu hiện của một người hay bị lợi dụng để nắm bắt đặc tính. Đó là ngôn ngữ quen dùng, tức là sự cao thấp của thanh điệu, sự to nhỏ của âm lượng, tinh tế của thanh âm của một cá nhân và là đặc trưng của phương thức biểu đạt ngôn ngữ. Dùng từ đặt câu ra sao, phương thức biểu đạt ngôn ngữ bao gồm chọn từ, cú pháp và dùng từ ngữ ra sao. Từ đề tài câu chuyện mà thấy được cái nội tâm. Trong giao tiếp với mọi người, đề tài câu chuyện thường là biểu hiện trực tiếp sự quan tâm và sự ưa thích của người ta. Thông qua đầu đề câu chuyện thấy được tâm lý sâu xa của người khác. Một là từ nội dung đầu đề câu chuyện mà hiểu ra, hai là từ phương thức triển khai đề tài mà đi sâu tìm tòi ý tứ thực sự ở đó. Tuyển chọn đề tài bởi mỗi người khác nhau mà có khác biệt. Đề tài câu chuyện có quan hệ thân thiết với người nói chuyện. Có một loại người thích nói về mình cùng con cái. Họ lấy mình làm trung tâm, khó có thể quan tâm đến đại cục, là một loại biểu hiện tâm lý không chín mùi, bởi từ nhỏ đã thích nói mình làm thế này, thế kia. Có một loại người khác không nói về mình mà chuyện nói đến chuyện riêng tư của người khác, ví dụ như chuyện phát sinh giữa nam với nữ, đấy là biểu hiện của ái tình, được quan tâm sâu sắc, thường là thể hiện ở nữ giới. Có một loại người thích nói chuyện riêng tư của nhân vật nổi tiếng, diễn viên, ngôi sao màn bạc. Có nhiều tạp chí lấy đó để tranh thủ độc giả, mà điển hình là tìm hiểu các ngôi sao ở lứa tuổi thanh thiếu niên mới lớn. Nếu ở người trưởng thành còn thích nói đến điều đó, chính là có nhân tố tâm lý phức tạp. Có người mượn đó để xua đuổi sự buồn bã vô liêu, có người mượn đó để biểu đạt quan điểm thị phi, lại có người muốn qua đó biểu hiện sự thấy rộng nghe nhiều của mình. Từ phương thức triển khai đề tài, thấy đầu đề câu chuyện không nhất định trực tiếp biểu hiện ưa thích và quan tâm của người ta. Kết cấu xã hội càng phức tạp, càng chịu áp lực, ý thức bị đè ép, tự nhiên sẽ lấy hình thức biểu hiện riêng. Có một học giả Thụy Điển tiến hành một cuộc điều tra thú vị, lấy 200 nhân viên nữ làm đối tượng để điều tra. Kết quả là họ nói bởi tiền lương thấp mà không an tâm công tác. Thực tế là đối với công việc không hứng thú. Có người đột nhiên xoay chuyển đề tài, Đấy là biểu hiện họ muốn thể hiện mạnh mẽ, loại người ấy hay xem thường người khác, riêng mình độc tôn, không quan tâm đến đại cục, đến người khác. Có người thì khéo gợi đề tài, câu chuyện, khiến đề tài được mở rộng ra, có thể moi móc tình huống của đối phương. Đấy phần lớn là những ký giả, cũng là do yêu cầu nghề nghiệp của họ. Có người thì chịu lắng nghe, họ có lòng khoan dung, tốt đẹp, có thể thâm nhập hiểu được người khác. Có người nói chuyện chẳng có chủ đề, mọi việc không có mạch lạc, người này tình cảm không ổn định, hoặc năng lực tư duy logic yếu kém, không thể quy nạp hệ thống. Cũng có người cho rằng có nội dung phong phú mà người khác lại cho là chi ly vụn vặt. Ngôn ngữ mang tính tập quán. Hình thành ngôn ngữ mang tính tập quán ngoài sự khác biệt mang tính xã hội, tính nhiều tầng và tính khu vực, còn bởi sự bất đồng của khí chất cá nhân mà có khác. Cho nên ngôn ngữ tập quán có thể biểu hiện cách tính của mình. Ngôn ngữ tập quán cố hữu thường có thể biểu hiện ở tâm lý sâu xa của nội dung câu chuyện. Nhận biết được ngôn ngữ quen dùng của một người chủ yếu ở mấy điểm như sau. 1. Xưng hô ở ngôi thứ nhất. 2. Tác dụng ngữ, từ vay mượn. 3. Kính ngữ. 4. Tư duy ngữ. 5. Phụ họa ngữ. 6. Lưu hành ngữ. 7. Ngoại lai ngữ, cụ thể như sau. Xưng hô ở ngôi thứ nhất. Cách xưng hô ở ngôi thứ nhất là có ý nhấn mạnh là tôi cho rằng, tôi nói là. Đấy là tự mình tự ý thức mạnh mẽ, có biểu hiện rất tự tin. Nhà tâm lý học người Mỹ Taylor cho biết rằng, người lãnh đạo chuyên chú và người lãnh đạo theo chủ nghĩa bình quân có sự khác biệt về ngôn ngữ. Loại người sâu thường đem tôi ẩn vào trong chúng ta. Tác dụng ngữ. Tác dụng ngữ là khi dùng ngôn ngữ của mình để nói chuyện, đặc biệt thích mượn dùng danh ngôn, ví dụ để biểu hiện biểu đạt ý kiến của mình. Loại người mượn ánh sáng của danh dân để đề cao cho tính quyền uy của lời nói cá nhân, gọi là núp bóng. Loại người ấy thường bị cho là thiếu lòng tự tin hoặc là biểu đạt tưởng vọng đối với quyền uy. Có một số thì ưa dùng từ khó hiểu, đó là biểu hiện tỏ ra mình hiểu biết nhiều. Kính ngữ. Trong quan hệ giao tiếp với mọi người, ngôn ngữ có thể biểu hiện được tâm lý gọi là kính ngữ. Nó là thứ thuốc tăng thêm tâm lý. Người có ý dùng kính ngữ là người trong lòng ắt có ý đồ nào đó. Có khi dùng kính ngữ lại là biểu hiện của sự đố kỵ, thù ghét, khinh thường hoặc đề phòng. Người có quan hệ thân mật bỗng nhiên sử dụng kính ngữ thì đó là sự biểu thị lạnh nhạt và xa cách trong quan hệ. Nếu như trong đàm thoại có sử dụng kính ngữ thì đó là biểu hiện của sự tự ti hoặc ngầm có ý đề phòng. Tư duy ngữ. Tư duy ngữ là ngôn ngữ biểu thị động thái tư duy của một người, thường là từ liên tiếp, ví dụ như sau đây, tiếp đó. Người thường dùng những từ ngữ ấy cho thấy sự lười nhác, trình tự câu văn không rõ ràng. Còn có người sử dụng những từ như thế nhưng, song le. Đấy là loại người chỉnh lý tư duy khi nói năng, lực tư duy mạnh, biểu hiện sự thông minh. Có người hay sử dụng từ cuối cùng, quả nhiên, cho thấy ý kiến kiên quyết, tính cách cứng rắn. Chính trị gia thường lấy đó làm câu cửa miệng. Lại có người hay sử dụng từ ôi, chao ôi, cho thấy là người thiếu lòng tự tin, không dám nói ra ý kiến của mình. Phụ họa ngữ. Trong đối thoại, người nghe có thể bất chợt xen vào câu chuyện một số từ phụ họa, biểu thị sự tán đồng, đấy gọi là phụ họa ngữ. Có hai loại, một là xem trọng lời nói của đối phương, để đối phương hiểu mình đang chăm chú lắng nghe, kèm theo là mấy cái gật đầu, biểu thị sự khẳng định và tiếp thu lời nói của đối phương. Do đó, tiêu trừ được chướng ngại tâm lý của đối phương để tiện thăm dò rõ hơn ý kiến của họ. Hay là nói hùa theo. Lời nói hùa thường là không biểu hiện rõ đối phương nói gì. Người thường dùng phụ họa ngữ hoặc là chẳng có chủ kiến gì hoặc là người theo đuổi bợ đỡ. Lưu hành ngữ. Người sử dụng lưu hành ngữ là người trẻ tuổi, thích chạy theo mốt, thiếu chủ kiến của mình, quen phụ họa theo điệu bộ nào đó, đồng thời đối với quyền uy biểu hiện tính phục tùng, khiếp nhược. Từ ngữ khí mà nhìn thấy nội tâm của người ta, ngữ khí của lời nói giống như tình cảm biểu hiện ra, ngoài ý tứ truyền đạt lời nói, còn biểu đạt được cảm tình nội tâm của người đang nói để tăng cường sức truyền cảm của lời nói. Sự bất đồng của ngữ khí có thể khiến ý tứ biểu đạt hoàn toàn tương phản. Ngữ âm chẳng có ngữ khí, chẳng những khó nghe mà còn khiến người ta không hiểu được ý tứ gì. Ngữ khí của lời nói bao gồm thanh điệu, tốc độ, tình cảm, tăng cường cho nội dung và hiệu quả của lời nói. Một người phát thanh viên tốt không chỉ có âm sắc tốt, mà còn khéo điều hòa ngữ khí để dễ lay động đến tâm tư của người nghe. Một đặc trưng của lời nói là tốc độ, đa phần là tốc độ nhanh thì lưu loát, song có lúc không tạo ra sức mạnh. Người nói năng chậm chạp, một câu nói cũng đáng giá nghìn vàng. Nếu như người có tốc độ nhanh đột nhiên nói chậm lại, đối với người đang dự chuyện sẽ không thấy hứng thú nữa. tốc độ tăng nhanh thường là không chân thực, có cảm giác như là trong lòng có gì đó bất an. Thanh điệu là một đặc trưng của ngữ khí. Người ta khi tình cảm bị kích động thì thanh điệu thường cao lên, khi lời nói của người ta và ý đồ không đồng nhất âm điệu sẽ khác lạ. Tiết tấu là một đặc trưng khác, biểu hiện chủ yếu của tiết tấu là bắt bẻ, kiên tiếp. Có người cố ý làm ra như vậy, mục đích là muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác. Người thẳng thắn thì nói năng có tiết tấu, còn người không tự ti thì nói năng thường vấp váp mà không có tiết tấu. Còn có người có ngữ khí trúc trắc khiến người ta chẳng biết ra sao nữa. Từ tư thế đàm thoại mà biết người khác. Tư thế đàm thoại cũng giống như ngữ khí biểu đạt thái độ của một cá nhân. Ôm lấy người đang giao tiếp biểu hiện rõ sự tự cao, tự đại. Hai tay buông thõng ở bên hoặc ngồi mà tay để ở trên đầu gối. Để là thái độ khiêm nhường, khách khí. Có người cúi đầu hoặc để thân mình buông thả lơ mơ. Đó là thể hiện sự khiếp nhược, tự ti. Có người khi giao tiếp thì phải giơ tay, giơ chân. Đó là biểu hiện tình cảm bất an, dễ sinh nóng nảy. Phương thức nói chuyện và tính cách. Người nói chuyện dễ có xung động giản giải, sẽ khó hiểu, làm việc cũng dễ có xung động, liều mình mà làm. Trái lại, người nói năng do dự, ầm ừ, vấp váp, làm việc sẽ đắn đo, không quyết. Có một nhà tâm lý học tên là Hunter đã tuyển chọn hơn 20 tính cách hướng ngoại và hướng nội để người ta dùng lời miêu tả một sự việc, sau đó đọc một đoạn văn tư liệu. Kết quả thực nghiệm cho thấy năng lực biểu đạt của người hướng ngoại có khi rất tốt, có khi rất xấu. Người hướng nội không phân thành hai loại, không đặc biệt tốt cũng không đặc biệt xấu. Ở phương diện đọc chính tả, người hướng ngoại so với người hướng nội đọc có rõ ràng và nhanh hơn. Về phương diện kể chuyện thì người hướng ngoại so với người hướng nội thì thời gian giảng giải nhiều hơn và thường sử dụng câu cú có ngữ nghĩa ẩn chứa. Kết quả này do mới thử nghiệm ở một số ít người nên không mang tính tổng quát, chỉ dùng để tham khảo. Thói quen sinh hoạt. Thói quen sinh hoạt và động tác quen thuộc, ngôn ngữ quen dùng được hình thành trong sinh hoạt lâu ngày có thể phản ánh đặc điểm của một người, chí ít cũng có thể phản ánh được phẩm cách, khí chất. Kẻ dùng người có thể căn cứ vào thói quen sinh hoạt của cá nhân để quyết định sẽ sử dụng anh ta ra sao. Nếu là một người đứng núi này trông núi nọ, không chịu tu dưỡng, quyết không thể để anh ta làm công việc tài vụ. Năm 1949, trước ngày lễ tuyên bố độc lập, chọn tổng chỉ huy duyệt binh, Mao Trạch Đông, Chu Văn Lai, Chu Đức cùng nhắc đến Nhiếp Vinh Trăng. Vì sao Trung ương Đảng mang trọng trách như thế giao phó cho Nhiếp Vinh Trăng? Ngoài việc ông ta đang giữ chức phó tổng tham mưu trưởng, quan trọng hơn đấy là một võ tướng từng nam chinh bắc chiến, có phong cách tướng soái không tầm thường. Bởi thế mà Trung ương Đảng đem trọng trách tổng chỉ huy duyệt binh mà trao cho Nhiếp Vinh Trăng, quả là có con mắt tinh đời, biết rõ anh tài. Từ thói quen sinh hoạt để nhận biết một người có thể theo mấy phương diện dưới đây để hiểu. Thói quen đọc sách. Đọc sách là một con đường lớn hấp thụ tri thức, từ việc một cá nhân xem sách gì, thích đọc những gì, có thể hiểu được chiều sâu tâm lý của người ấy. Người thích lược bỏ chỉ có hứng thú biết được một số khái niệm mà không chú trọng đến chi tiết, làm việc cũng sẽ như thế. Loại người này thích nghi với công việc hành chính hoặc khi nắm bắt tình hình, người như vậy cần có một trợ lý để giúp xử lý chi tiết. Người thích đọc kỹ là người cẩn thận và kiên nghị, trong cuộc sống rất ăn nhập, làm việc thì trọng từng chi tiết. Người có thói quen đọc bất kể loại sách gì là người tư tưởng khai thông, dễ chan hòa với người khác, nên làm những công việc có tiếp xúc sâu với người khác. Người ưa đọc báo chí và ấn phẩm về kinh tế là người có thái độ chăm chỉ nghiêm túc đối với cuộc sống. Làm việc có thời gian biểu rõ ràng, trong giao tiếp có nguyên tắc luật lệ, quan tâm tới đại sự quốc gia, song đối với người và việc liền kề với mình thì không quan tâm. Người chỉ ưa nhìn hình dáng mà không xem đến nội dung là người thiếu tính nhẫn nại, hiểu biết sự việc ở mức đại khái, với bạn bè cũng không giao tiếp sâu. Người không hay đọc sách, nếu không phải là mù chữ, thì cho thấy người đó rất xem thường chữ nghĩa, hoặc là theo đuổi tri thức, chẳng có hứng thú, lấy việc xem truyền hình để thay cho đọc báo, xem video để thay cho tiểu thuyết trường thiên. Thói quen tích góp. Đại đa số người ta đều có thói quen tích góp, đấy là do tâm lý tích gạo phòng đói, chưa mưa đã lo dột nhà. Thói quen tích góp bất đồng phản ánh dự cảm an toàn bất đồng và đặc trưng tâm lý bất đồng. Người đem già nửa số thu nhập tích góp cảm thấy thiếu an toàn, họ có thú vui lớn nhất là thấy số dư tiền gửi tiết kiệm không ngừng gia tăng. đối với người hay tính toán, không muốn bị thiệt thòi. Chọn nghề nghiệp thường lấy ổn định làm chính, phát triển tiền đồ là thứ hai. Người tích góp non nửa số thu nhập có dự cảm an toàn lớn hơn. Họ cũng có ý nghĩa phòng ngừa, song có thể dùng sự chân thành để tranh thủ tín nhiệm của người khác. Chọn lựa sự nghiệp để triển khai được sở trường, để làm việc thì rất hoạt bát. Đối với bạn bè, có tình, có nghĩa. Là người phi thường khẳng khái. Người có thói quen định kỳ, tồn khoản là người truy cầu cuộc sống ổn định, có bảo đảm. Trong công tác, mong có những bước đi ổn định, không thể bay bổng cao xa. Với bạn hữu thì ít nhiệt tình. Người có thói quen tồn khoản linh hoạt là người muốn việc gì là làm ngay lập tức. Làm việc không có tính nhẫn nại. Ít cẩn thận cũng là người trung tình. Với bảo vật có giá trị thì cho là đồng tiền cũng chẳng có giá trị gì mấy. Miễn làm sao dùng tiền để hưởng thụ cuộc sống. Cuộc sống trôi đi bình thản, do thiệp hợp thì tụ, không hợp thì tan. Với của cải cũng có cách nhìn như thế. Người thích mua bán địa ốc dùng thủ pháp chắc chắn để tăng thêm sự giàu có của mình. Không thể mạo hiểm được. Trùng dập tiết thì xem trọng bạn cũ, chán ghét những kẻ tiểu nhân, ai chua bợ đỡ. Thói quen uống trà. Mọi người uống trà có thói quen khác nhau, đối với phẩm vị của trà cũng không tương đồng. Phương thức uống trà cũng không tương đồng, chỉ cần tiến hành quan sát, tỉ mỉ đối với thói quen uống trà của một người thì có thể phát hiện được đặc trưng tâm lý của họ. Người thích uống trà tự ý thức về mình, lòng tự tôn, tự tin cũng khá mạnh, có lúc tỏ ra cố chấp, dễ phát sinh xung đột với người khác. Người nghiên cứu trà đạo có tính lâu dài mạnh, tính nết đa phần là chậm chạp, nội tâm bình tĩnh, ổn định, có tình cảm duy nhất, thích hợp với công việc tỉ mỉ. Người ưa đến quán uống trà phần nhiều là người độc đoán, tự cho là phải, có thái độ cứng nhắc, lại hay hiếu thắng, thường không chịu theo ý người khác. Người thích uống trà ở bàn trà đầu phố thường có tính bao dung khá mạnh, khả năng chịu đựng cũng khá mạnh, không khổ lụy, không oán thán, song tính linh hoạt kém, thiếu sự khôn khéo. Người thích uống trà ở nhà là người có tính bảo thủ đặc biệt, mãnh liệt, có tình cảm nhân từ, song lại cam chịu, bình thường chẳng có chí tiến thủ. Thói quen buồn ngủ. Tư thế ngủ của một cá nhân có quan hệ với mộng mị, mà mộng mị là sự lộ ra của ý thức tiềm tàng. Từ tư thế ngủ bất đồng có thể phát hiện ra bản chất của một cá nhân. Người thích nằm ngửa là người có can đảm, có tinh thần độc lập, không sợ đắc tội với người khác. Họ trân trọng tình bạn, nghĩ sao nói vậy. Trong sự nghiệp có thể đảm đương riêng một khía cạnh, dễ có được sự thành công. Người thích nằm sấp là có tính dựa dẫm, ít quyết đoán. Chướng ngại tâm lý lớn nhất là không thể đưa ra quyết sách, nhu nhược, thiếu năng lực. Người thích nằm nghiêng thì nhân tố tình cảm, ảnh hưởng lớn, đối xử với mọi người khéo léo, thế giới nội tâm sâu sắc, không thích truy cầu vô vị. Người thích nằm trần là người hướng tới sự tự do, sinh hoạt dựa vào cảm tính, thiếu lý tính, cho rằng tính toán nhiều quá sẽ vùi lấp lạc thú cuộc sống. Người thích nằm một mình trong sinh hoạt, công tác, đều là kẻ độc hành, xem trọng không gian riêng tư, có thói quen tự giải quyết vấn đề và ứng phó với mọi khó khăn, xem thế giới tình cảm của mình là thành lũy cuộc sống, không dựa dẫm vào người khác. Từ thói quen sinh hoạt nhận biết nhân vật, muốn hiểu được đối tượng nhận biết, cần nghiên cứu toàn diện, không thể lấy điểm nhỏ thay cho cả khuôn mặt, lấy một phía mà thay cho toàn cục. Những điều nói ở trên là chỉ tổng kết kinh nghiệm đã có, và tính cách của một người cũng không thể có quan hệ nhân quả mà chỉ là một vấn đề nổi trội. Kẻ nhận biết người khác cần lưu ý, không thì sẽ lệch lạc không ít. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 của bí quyết 4 khảo sát từ đối nhân xử thế nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài của Long Tự Dân. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.